Giả cán bộ, chương 123, công nhân nổi loạn, gocchuyenaudio.com, Dương Tử Hiên lắc đầu, vẫn cảm thấy đây chỉ là trùng hợp. Dù sao, La Phù Tỉnh không phải phạm vi thế lực của Dương gia cho tới nay cũng không chú ý nhiều đối với La Phù, hơn nữa, cấp bậc chính mình hiện tại cũng không tính là cao, Dương gia không có lý do để chú ý mình. Dương Tử Hiên thở dài, nếu như cha mẹ còn sống, cha mẹ chắc chắn sẽ không vứt bỏ mình như thế, bỏ mặc mình ở La Phù Tỉnh tự sanh tự diệt chẳng thèm quan tâm. Căn cứ vào đoạn ngắn trí nhớ, phụ thân Dương Tử Hiên, với tư cách trưởng tử Dương gia, từ trong chiến tranh với đế quốc Mỹ, bởi vì một lần chỉ huy sai lầm, bị quân địch đánh lén, mất đi tánh mạng, là một trong những tướng lãnh cao cấp tử vong trong chiến tranh với đế quốc Mỹ. Mẫu thân thì chỉ là một nữ tử kinh thành bình. Thường, trong niên đại náo động ở cách mạng văn hóa quen biết với phụ thân, trong một mảnh tiếng phản đối của Dương gia, kể cả lão gia tử, phụ thân vẫn thành hôn với nàng, tiến nhập Dương gia, đại phiệt hào môn. Giàu sang quyền thế, rất là hiển hách nước Cộng hòa này. Nhưng trong quá trình sinh ra Dương Tử Hiên, mẫu thân lúc trước rất khỏe mạnh, lại khó sinh mà chết. Kiếp trước là cô nhi không biết cha mẹ là ai, kiếp này biết rõ cha mẹ là ai, rốt cuộc cũng vô pháp tận hiếu đạo. Có khi đêm khuya gặp ác mộng bừng tỉnh, Dương Tử Hiên cũng nghĩ, không lẽ mình làm quá nhiều chuyện xấu trong kiếp luân hồi, cho nên Thượng Thiên mới an bài vận mệnh của mình như thế. Dương Tử Hiên vỗ vỗ nam tử ăn mặc một thân tây phục bên người, nhỏ giọng cười nói. Xem cách ăn mặc đại ca ngài không tầm thường, hẳn là người trong thành ủy ban tô. Thành phố chúng ta phải không? Khóe miệng nam tử nhếch lên, thật là rất kiêu ngạo, nói. Đúng vậy, có chuyện gì không? Đầu năm nay, chính phủ dù sao vẫn là cái bát sắt, nhất là loại bát sắt chính phủ khu tô thành phố phát đạt này, lại càng là bánh trái để mọi người tranh đoạt, cho nên, nam tử này cũng có chút ngạo khí. Vậy thì kia hẳn là bí thư tỉnh ủy đoàn Nam Tô Dương Tử Âm. Làm sao nàng lại tới tô thành phố chúng ta vậy? Dương Tử Hiên làm vẻ mặt không biết gì, xem có thể từ trong miệng nam tử này moi ra tin tức có ích hay không? Coi như ngươi còn có chút ánh mắt, ngươi không nhìn lầm đâu, người kia chính là bí thư tỉnh ủy đoàn tỉnh Nam Tô chúng ta, Dương Tử Âm, đây chính là một đại mỹ nữ đó. Nói xong, nam tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng yểu điệu uyển chuyển của Dương Tử Âm, nuốt nuốt một chút nước miếng. Về phần tại, sao nàng tới tô thành phố chúng ta, cái này cũng chỉ có rất ít người biết thôi, cũng chỉ có ta đây, loại người xử lý tin tức vô cùng linh thông tại thành phố, mới ngẫu nhiên biết được thôi. Vẻ mặt nam tử đây ngạo khí, khóe mắt cũng không thèm liếc Dương Tử Hiên một cái. Đáy lòng Dương Tử Hiên buồn cười một hồi, loại người mạo xưng là trang hảo hán này, hắn cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến, chỉ là Dương Tử Hiên còn muốn từ trong miệng hắn lôi ra chút tin tức, trên mặt liền giả trang, làm ra một bộ thần sắc sùng bái hâm mộ, nói. Thì ra đại ca ngài là người ở văn phòng thành phố, đây chính là địa phương rất khó lường, có thể thường xuyên tiếp xúc cùng đại lãnh đạo tô thành phố chúng ta, tin tức khẳng định linh thông hơn nhiều so với chúng ta, đám dân chúng tóc húi cô này. Đại ca có thể nói cho ta biết lần này, Dương Tử Âm bí thư đến tô thành phố, rốt cuộc là vì cái gì hay không? Đại ca ngài biết rõ về chúng ta, những dân chúng tóc húi cô này đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, vẫn có điểm hiếu kỳ về chính phủ mà. Nói cho ngươi biết cũng không sao, chỉ là, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác. Nam tử được Dương Tử Hiên nịnh nọt một hồi, cảm thấy hết sức thoải mái. Dương Tử Hiên liên tục không ngừng gật gật đầu, nói. Đại ca ngài yên tâm, ta cũng chỉ hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi, ngươi xem ta là người hay lắm miệng ư, rõ ràng không giống đâu. Ta cũng chỉ nghe nói, kỳ thật Dương Tử Âm bí thư này đến tô thành phố chúng ta, cũng là tìm kiếm đường đi mà thôi, cuối năm nay, đoạn thị trường đoạn trường thiên tô thành phố chúng ta đã đến tuổi. Hiện tại, thành phố đều đang truyền tụng đoạn thị trường lui về. Tuyến 2, về sau chính là Dương Tử Âm Dương bí thư ra đến tô thành phố chúng ta làm thị trường. Dương Tử Âm đảm nhiệm thị trường tô thành phố. Dương Tử Hiên chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, tin tức này đối với hắn mà nói, thật sự là quá rung động rồi, không nghĩ tới, Dương Tử Âm sắp từ đoàn tỉnh ủy chuyển sang chỗ khác rồi, hơn nữa còn là chấp trưởng thị trường tô thành phố, cái đại thành phố GDP xếp hàng thứ nhất tỉnh Nam Tô này. Lại liên tưởng mấy ngày hôm trước, Dương Tử Hiên nói chuyện cùng Diệp Thiên Vân, lúc nói tới tên của Dương Tử Âm, biểu lộ đoạn trường thiên rất cổ quái, Dương Tử Hiên chỉ biết tin tức này hơn phân nửa là hết sức chính xác. Dương Tử Hiên không nghĩ tới chính mình vừa thử hỏi, vậy mà dẫn ra một cái bom tấn như vậy, thật sự là bất ngờ. Không hề để ý tới nam tử văn phòng thành, phố kia nữa, Dương Tử Hiên trở lại nhà khách Lâm Viên, vừa vào trong, liền thấy Thạch Phong Tín, La Trạch Minh còn có Cứu Uy Tân, Từ Á Bình đã chờ tại đó. Từ Á Bình cùng Cứu Uy Tân đều không dám trực tiếp nhìn vào con mắt Dương Tử Hiên, nhìn thấy Dương Tử Hiên, đều là quay đầu sang chỗ khác. Hiện tại cả đoàn khảo sát Nam Hồ đều biết, trong lần khảo sát này, mặt mày Dương Tử Hiên rạng rỡ sâu sắc, hội thúc đẩy kêu gọi thương nhân cũng là thập phần thành công, trong các tổng giám đốc xí nghiệp chủ yếu ở Tô thành phố, không có mấy người không biết. Chí Tạo Hoàng Hồ, Mị Lực Kỹ Thuật, tương đối mà nói, từ Á Bình cùng Cứu Uy Tân đều thua kém rất nhiều, hạng mục kéo đến hợp tác rất rải rác, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hạng mục có phân lượng trong đó cơ hồ là không có. Tử Hiên, hai ngày này các ngươi thua hút đầu. Từ rất thành công, nghe nói khu công nghiệp các ngươi ký kết được nhiều hiệp nghị tạm thời, lại cùng tập đoàn Đài Loan Hiện Hải ký kết hiệp nghị đầu tư chính thức, làm rất không tồi. La Trạch Minh nhìn Dương Tử Hiên, cười cười nói. Kỳ thật khu công nghiệp chúng ta có thể kéo được hạng mục như vậy, không thể không nhắc đến công lao của hai vị thiếu tổng, Từ Á Bình bí thư. Dương Tử Hiên cười nói. Không có hai vị khích lệ, khả năng là ta cũng sẽ không làm cái hội thúc đẩy này, khả năng là không thể tạo ra hiệu ứng lớn như thế. Thạch Phong Tín tin Dương Tử Hiên này không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, tuy lúc trước Cứu Uy Tân ép buộc suýt nâng lên rồi giết hắn, giờ phút này lại cũng không chơi ăn miếng trả miếng, không hề chế nhạo Cứu Uy Tân. Kỳ thật Thạch Phong Tín cũng có chút đề cao Dương Tử Hiên rồi, tuy Dương Tử Hiên không phải nam nhân bụng dạ hẹp hòi, nhưng tuyệt đối là loại người ân oán rõ ràng. Có ân hắn sẽ nhớ kỹ, có oán, hắn cũng sẽ không quên. Vừa rồi Dương Tử Hiên nói một câu hào phóng như vậy, kỳ thật cũng là muốn hướng lãnh đạo bên trong đoàn khảo sát biểu hiện hắn là người rộng lượng mà thôi. Cứu Uy Tân cùng Từ Á Bình nghe xong những lời này của Dương Tử Hiên, lại là một phen tâm tình rất khác, bọn hắn biết rõ, Dương Tử Hiên đã cho bọn họ cái bậc thang, nếu như về sau, hai người bọn họ còn tiếp tục tìm Dương Tử Hiên gây phiền toái, chỉ sợ cũng gây lưu lại cho lãnh đạo một hình tượng lấy ơn báo oán, bụng dạ hẹp hòi. Tâm cơ Dương Tử Hiên này thật đúng là thâm trầm. Đoàn khảo sát mang theo chút ít hiệp nghị Dương Tử Hiên ký kết trở lại Nam Hồ coi như là thắng lợi trở về, thu hoạch tương đối khá. Khu công nghiệp kéo được Hiện Hải tập đoàn, một tập đoàn gia công điện tử nổi tiếng Đài Loan về đầu tư, cái tin tức tốt này giống như một tê thuốc trợ tim rót vào cả thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ. Bởi vì trước đó Nam Hồ cũng chưa từng làm ra hình thức kêu gọi đầu tư bên ngoài như thế. Căn cứ vào hiệp nghị, Hiện Hải sẽ đầu tư gần 2.000 vạn đô la tại khu công nghiệp, kiến tạo thành nhiều dây chuyền sản xuất, chủ yếu là sản xuất TV, linh kiện điện tử cùng với dây cáp lắp ráp thiết bị điện tử, các thiết bị tương quan. Cho nên, khi tin tức này truyền ra, lập tức như một quả bom nổ ở ngay giữa thị ủy ủy ban thành phố. Danh hào Dương Tử Hiên bắt đầu chậm rãi lan truyền ra tại cả thị ủy ủy ban thành phố, một ít nhân viên công tác có mặt bên trong đoàn khảo sát lại càng tuyên truyền chuyện Dương Tử Hiên làm hội thúc đẩy như thế nào, làm sách tuyên truyền như thế nào, ứng đối đám tổng giám đốc xí nghiệp kia làm khó dễ, trả lời vấn đáp như thế nào, vô cùng sống động. Dương Tử Hiên này thật đúng là có điểm bổn sự, xem ra khu công nghiệp có hy vọng phát triển rồi. Lý Chí Hồng ngồi ở trong văn phòng Thạch Phong Tín, thả vài phần hiệp nghị Dương Tử Hiên ký kết tạm thời cùng các xí nghiệp trong khu công nghiệp Tô thành phố trong tay ra, nói. Thạch Phong Tín gật gật đầu, nói. Là một nhân tài, bí thư, Giản Văn Phong ngã xuống, về sau, ủy ban thành phố chúng ta bên kia liền trống ra cái danh ngạch phó thị trưởng, ngài thấy thế nào? Cứ để dài như thế này không cũng không phải biện pháp. Lý Chí Hồng nhìn như tùy ý hỏi, Thạch Phong Tín sững sờ, hắn không nghĩ tới, Lý Chí Hồng vậy mà cũng quan tâm đến chuyện này, ở trong trí nhớ của Thạch Phong Tín, trên tay Lý Chí Hồng thường vụ phó thị trưởng này cũng không có nhân tuyển nào để cạnh tranh vị trí phó thị trưởng, vậy hắn dẫn ra cái danh ngạch phó thị trưởng này làm gì đây? Cái này có chút ý vị sâu xa. Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư ngồi chung một chiếc xe trở về từ Tĩnh Thủy đến Hoàng Hồ, đi theo đầu đường cái đến ủy ban quận Hoàng Hồ. Trước kia, bởi vì nguyên nhân xe vận chuyển từ khu khai thác quặng thường xuyên đi qua con đường này, đoạn đường chính giữa đã tổn hại không chịu nổi, về sau Dương Tử Hiên hướng La Trạch Minh cùng thành phố Cục Giao thông thỉnh cầu sửa chữa hồi phục, không nghĩ tới, hiệu suất Cục Giao thông rất cao, đại khái là bởi vì nguyên nhân La Trạch Minh tự mình phân phó, không tới nửa tháng, đã làm tốt rồi. Cho nên hiện tại, giao thông từ Hoàng Hồ đến Tĩnh Thủy thập phần dễ dàng, ở trong mắt Dương Tử Hiên, giao thông tiện lợi là điều kiện tiên quyết để tất cả phát triển, cho nên, khi hắn đến khu công nghiệp nhậm chức, chuyện thứ nhất hắn làm chính là làm cái đoạn đường này cho tốt. Khóe mắt Dương Tử Hiên liếc liếc Diêu Thiên Thư có chút khẩn trương câu nệ ngồi bên cạnh mình. Trải qua lần đoàn khảo sát tổ chức sự kiện kêu gọi đầu tư này, về sau quan hệ giữa Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư cũng có đột phá trọng đại, trước kia bởi vì hai người đều là từ bên ngoài khu công nghiệp đến, giữa hai bên đều có hoài nghi cùng ngăn cách thật sâu. Nhưng qua lần khảo sát này, Dương Tử Hiên kéo đến không ít hạng mục đã triệt để trói Diêu Thiên Thư lên trên chiến xa của mình. Hạng mục là Dương Tử Hiên kéo, hiện tại thị ủy ban thành phố đã là mọi người đều biết, mặc dù Diêu Thiên Thư hắn đã đào được Dương Tử Hiên. cũng vô pháp thay đổi sự thực này. Nếu như đến lúc đó, không làm tốt những hạng mục này, thì ủy ban thành phố sẽ rất dễ dàng liên tưởng rằng, Diêu Thiên Thư hắn không phối hợp với Dương Tử Hiên, ở dưới mặt giở trò, mới làm hư những hạng mục này, như vậy, Diêu Thiên Thư hắn cả đời này khỏi phải nghĩ đến việc tiến bộ. Cho nên, Diêu Thiên Thư đã không có quá nhiều đường sống để lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tận lực phối hợp Dương Tử Hiên làm tốt công tác. Hơn nữa, Dương Tử Hiên còn trẻ, khẳng định không qua bao lâu, hắn sẽ đi lên, khi đó hắn Diêu Thiên Thư còn có thể thuận thế, leo lên bảo tọa bí thư. Xe vừa mới lái vào đường đến văn phòng Hoàng Hồ, lập tức liền có rất nhiều công nhân nhà máy chế biến giấy, như ong vỡ tổ xông lên vây công, cầm dụng cụ hung hăng đập phá chiếc xe của Dương Tử Hiên. Thanh, âm ngoài cửa sổ ồn ào náo động, không nghe rõ những công nhân này rốt cuộc đang nói cái gì, hô cái gì. Sao lại xảy ra tình huống này? Dương Tử Hiên ngồi trên xe, nghe thanh âm đánh xe bang bang, liền nhíu mày hỏi. Diêu Thiên Thư cũng là vẻ mặt kinh hoàng, nhìn đám công nhân nhà máy chế biến giấy điên cuồng nện xe ngoài cửa sổ kia, nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Công nhân nhà máy chế biến giấy làm sao lại tụ tập tại trước cửa cao ốc đảng chính, mấy ngày hôm trước không phải vừa có thôn dân đi nhà máy chế biến giấy nháo sự ư, như thế nào hiện tại biến thành công nhân nhà máy chế biến giấy đến khu công nghiệp chính phủ nháo sự. Đây rốt cuộc là chuyện gì ra? Bí thư, tình huống bây giờ nguy cấp, nói không chừng lập tức có công nhân đập nát thủy tinh trên xe, đến lúc đó chúng ta đều là rất nguy hiểm, có muốn ta lái xe? Bỏ đi trước hay không? Lưu Bất Khắc đề nghị. Dương Tử Hiên nhìn qua cửa sổ xe cẩn thận quan sát những công nhân nhà máy chế biến giấy nháo sự này, phát hiện số lượng những công nhân này không coi là nhiều, nhưng không ít gương mặt kẹp ở giữa đều là rất trắng sạch, không giống như là những công nhân tầng dưới chót ở nhà máy chế biến giấy kia. Dương Tử Hiên như có điều suy nghĩ một chút mới gật gật đầu, nói. Tốt, lão Lưu, ngươi trực tiếp chạy xe đến phân cục công an, chúng ta tự mình đi tìm Trần Long Sinh. Lưu Bất Khắc trả lời một tiếng, lại đột nhiên khởi động xe, lui về phía sau một chút. Bên ngoài công nhân nhà máy chế biến giấy không nghĩ tới chuyện xe đột nhiên chuyển động, đều là hoảng sợ, rất nhiều người dừng lại, vội vội vàng vàng lui về phía sau. Lưu Bất Khắc thừa dịp những công nhân nhà máy chế biến giấy này lui về sau, lưu lại khoảng không gian, nhanh chóng lái xe ra tốc. Xíu, yêu yêu một tiếng, đầu xe đột nhiên thay đổi một cái, chạy ra khỏi vòng vây công nhân nhà máy chế biến giấy, chạy nhanh về phương hướng cục công an khu công nghiệp. Diêu Thiên Thư thấy xe thoát khỏi những công nhân nhà máy chế biến giấy cuồng bạo này vây quanh, cũng thở dài một hơi, hắn cũng không muốn chết tại đây, phía dưới chút ít gậy gộc của côn đồ nhà máy chế biến giấy. Tâm tình chậm rãi bình phục lại, Diêu Thiên Thư mới nhớ tới câu nói Dương Tử Hiên phân phó Lưu Bất Khắc vừa rồi kia. Đi tìm Trần Long Sinh. Trong nội tâm Diêu Thiên Thư thoáng cân nhắc một tí, liền biết quan hệ giữa Dương Tử Hiên cùng Trần Long Sinh không hề tầm thường, khó trách lần trước tại nhà máy chế biến giấy, hắn có thể lập tức chỉ huy người cục công an khu công nghiệp. Đến chế ngự đám thôn dân nháo sự kia, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên vừa tới khu công nghiệp không được thời gian bao lâu, đã khống chế được cục công an, một cái cơ quan cường lực này, năng lực thật đúng là không kém. Vừa tưởng tượng như vậy, ánh mắt Diêu Thiên Thư nhìn về phía Dương Tử Hiên lại thêm vài phần kính sợ, xem ra, lựa chọn đầu nhập vào Dương Tử Hiên cũng là một cái lựa chọn tốt. Người trẻ tuổi tiền đồ vô lượng, hơn nữa còn đầy thủ đoạn, so với hắn, loại người bơi lội ở cơ quan trên tình thẳng này, chỉ có hơn chứ không kém. Có thể từ Hồng Thủy huyện, vượt qua thành phố thay đổi đến khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ làm bí thư, bối cảnh cũng sẽ không thể kém được. Trọng yếu hơn là, Dương Tử Hiên rất trẻ tuổi, chỉ cần làm ra thành tích tại khu công nghiệp này, phỏng chừng cũng sẽ không ngốc. Quá lâu tại vị trí công ủy bí thư, khẳng định còn có thể điều đi, đợi Dương Tử Hiên điều đi, Diêu Thiên Thư hắn có thể thuận thế, ngồi lên trên bảo tọa công ủy bí thư thuận tiện kiếm cái chức phó thị trưởng, cũng không uổng lão Diêu hắn bơi lội hơn nửa đời người trong cơ quan nhà nước. Cách chương.